Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 367 ung dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không thể nào, còn nhỏ tuổi làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy. Thở hồng hộc nhìn về phía Thẩm Khang, ông tổ nhà họ Cố trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, thậm chí còn mang tới mấy phần sợ hãi. Không có cách nào, một hồi tranh đấu hạ xuống, suýt chút nữa không để ông tổ nhà họ Cố hoài nghi nhân sinh. Muốn nói trước Thẩm Khang có thể đem hắn nhốt lại, đó là dựa vào không biết tên trận pháp, hắn bao nhiêu cũng còn có thể tiếp thu. Có thể hiện tại, người ta là bằng thực lực chân thật đem hắn đè xuống đất ma sát, đánh hắn là một điểm tính khí cũng không có. Xem nhìn đối phương cái kia non nớt khuôn mặt, đối phương mới không tới 20 tuổi, cắn thuốc cũng không đến nỗi như thế cường đi. Ngẫm lại chính mình cao tuổi rồi còn bị người đuổi đánh, nét mặt già nua đều do ném không rồi. Ở vừa bắt đầu giao thủ một cái thời điểm, ông tổ nhà họ Cố liền có thể cảm giác ra được đối phương tu vi muốn xa ở trên hắn. Mặc cho hắn muôn vàn làm, đối phương liền như một tòa nguy nga núi cao bình thường lù lù bất động, liền từng tia một sóng lớn cũng không từng nhấc lên. Liên tiếp hai lần ở Thẩm Khang trong tay chịu thiệt thiệt thòi ăn, hắn đều sắp có bóng tối. Nhưng là hắn tổng cảm giác đối phương cường thì lại mạnh, nhưng tựa hồ cũng không có bước ra cuối cùng bước đi kia. Nhưng nếu đồng dạng là đạo cảnh đại tông sư, chênh lệch này làm sao sẽ to lớn như thế? Thậm chí hắn cảm giác mình không phải đang cùng Thẩm Khang đấu pháp tranh đấu, rõ ràng là ở bị người ta vui đùa chơi, thủ đoạn mình ra hết lại bị đối phương dễ như ăn cháo hóa giải. Ngược lại là đối phương công kích thời điểm, khỏi nói hoàn thủ, liền phòng ngự cũng không kịp, trực tiếp chính là ngừng lại hành hung, cái này thảm a, trước mắt tình cảnh này, càng làm cho Cố gia các đệ tử có chút không dám tin tưởng. Chính mình cái kia cao cao không thể với tới lão tổ, bây giờ lại bị người đè xuống đất đánh tơi bời, chỉ trong chốc lát đã là sưng mặt sưng mũi thê thê thảm thảm. Nhìn thấy tóc trắng phơ cụ ông bị đánh mặt mày xám xịt, ác hào liên tục, cái kia chật vật bên trong mang theo vài phần cầu xin dáng dấp, tuyệt đối có thể gây nên không ít người lòng thông cảm. Có thể lúc này, nhưng không người nào dám tiến lên nửa bước. Đùa giỡn, không thấy chính mình lão tổ đều bị người đánh thành dáng vẻ ấy, chính mình này cánh tay nhỏ chân nhỏ có thể có mấy cân trùng. Này nếu như xông lên, phòng trừng liền khẩu khí cũng không kịp thở, liền bị người đánh thành cặn bã. Hừ hừ, hiện tại biết sợ chậm. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ sợ hãi ông tổ nhà họ Cố, Thẩm Khang khí liền không đánh vừa ra tới. Một cái vương giả hòm báo muốn tích góp bao lâu mới có thể có, một cái vương giả trong hòm báo mở ra một tấm trải nghiệm thẻ lại khó khăn thế nào. Bây giờ, hắn thật vất vả mở nắm giữ một tấm trải nghiệm thẻ, kết quả liền ở ngay đây không minh bạch lãng phí đi. Không ra trong lòng khẩu khí này, Thẩm Khang làm sao đều cảm giác không thoải mái. Đến, chạm cái kia đừng nhúc nhích, đón thêm ta ba chiêu. Cái gì ngoạn ý, trả lại, đại ca ta chịu thua có được hay không? Lúc này Thẩm Khang đáng sợ, ông tổ nhà họ Cố đã được kiến thức, cái kia hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp. Nếu như trở lại một vòng, ngay ở trước mặt nhiều như vậy hậu bối con cháu trước mặt, hắn sau đó ở Cố gia phòng trừng liền không có cách nào lăn lộn. Đừng làm mất mặt âm, Thẩm Khang ta không để yên cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là mạnh mẽ, tu vi Thanh Vi thật không hổ là Thục Sơn trưởng môn, này một thân công lực quả nhiên là có chút tài năng. Trong lòng khí cũng ra gần đủ rồi, Thẩm Khang hơi hơi dừng một chút, cảm thụ một hồi khắp toàn thân dập dờn sức mạnh kinh khủng, trong lòng không chầm được một trận si mê. Thục Sơn Thanh Vi đạo trưởng tu vi tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, còn muốn lúc trước hắn trải nghiệm quá Thục Sơn kiếm thánh bên trên. Tu vi sâu không lường được, giống như thiên địa, giống như rộng lớn. Các loại Thục Sơn tâm pháp đạo thuật càng là hạ bút thành văn, nhất cử nhất động đạo vận khuấy động, phảng phất đem vạn vật bao quát. Đối diện ông tổ nhà họ Cố vào lúc này Thẩm Khang trước mặt liền như hài đồng bình thường, căn bản không thể nói là uy hiếp. Trong lúc phất tay, liền đem đùa bỡn trong lòng bàn tay. Này đã là chất chênh lệch, cũng không cố gắng nỗ lực liền có thể đuổi được. Nói đến ông tổ nhà họ Cố thành tựu đạo cảnh đại tông sư thực cũng là một người đang lục lọi. Mà Thục Sơn truyền thừa đến nay, cái nào một đời không có cái đạo cảnh đại tông sư. Nhiều năm như vậy đời đời truyền lại bên dưới, tích lũy chi phong phú có thể tưởng tượng được, xa không phải bình thường dã con đường có thể so với. Ông tổ nhà họ Cố cùng Thục Sơn trưởng môn Thanh Vi trong lúc đó va chạm, đó là nghiêng về một phía nghiền ép, căn bản không thể so sánh. Treo lên đánh hắn còn là phi thường ung dung, hoàn toàn không có áp lực. Ở đêm ông tổ nhà họ Cố đánh không còn cách nào khác, đem cái này to lớn nhất chướng ngại vật đá văng ra sau khi, Thẩm Khang mới bắt đầu làm chính sự. Lúc này Cố gia con cháu tuy rằng nhìn về phía hắn thời điểm mỗi người mắt lộ ra vẻ sợ hãi, có thể cái kia trên mặt tham lam cùng điên cuồng vẫn tồn tại. Hiển nhiên nhất thời sợ hãi, cũng không thể đánh nát trong bọn họ tâm tham lam. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự giết người lấy máu, đem trên quảng trường ngân hà rót đầy. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Thẩm Khang Chính Chính sắc mặt, một thân hùng hậu sức mạnh cuồn cuộn không ngừng rót vào bạch ngọc thanh tâm thạch bên trong. Lấy khối đá này thu nạp thiên địa thanh khí dâng tới sở hữu Cố gia đệ tử, áp chế bọn họ táo bạo tham nghiệp, sau đó lấy chính tâm quyết đem Cố gia đệ tử từ mê hoặc bên trong tránh ra. Theo Thẩm Khang liên tiếp động tác, dần dần Cố gia con cháu từng cái bắt đầu khôi phục thanh minh vẻ. Những người đang chuẩn bị hướng về bách tính bình thường múa đao Cố gia đệ tử càng là có chút bối rối thả tay xuống bên trong đao, có chút lòng vẫn còn sợ hãi sau lùi lại mấy bước. Giết người bọn họ là có thể làm, nhưng là lập tức tàn sát nhiều như vậy tay không tấc sắt bách tính, bọn họ còn không đến mức như vậy phát điên. Cố gia thiết huyết gia truyền, lại là tiếng tăm lừng lẫy chính đạo huyền thoại, là nhất chú ý quy củ. Nếu không có bị mê hoặc như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Chỉ là đáng tiếc Cố gia con cháu phần lớn cũng đã thả xuống si niệm, thật có chút người vẫn còn có chút mê muội. Những này văn tự ám chỉ mê hoặc Thẩm Khang có thể trừ khử, nhưng là trong bọn họ tâm vốn là có tham lam, làm thế nào cũng tiêu trừ không được. Này bên trong liền bao quát Cố gia vị lão tổ này, trên mặt trước sau như một si mê cùng ngóng trông. Chẳng trách đường đường đạo cảnh đại tông sư ngơ ngơ ngác ngác chúng chiêu mà không tự cảm thấy, hợp vị này chính là tự nguyện trầm luân ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người văn tự ám chỉ có điều là đem nội tâm tham niệm phóng to mà thôi. Đạo cảnh đại tông sư hiểu ra con đường của chính mình, kiên cố kỳ đạo, ý chí hà kiên định. Nếu không có ông tổ nhà họ Cố vốn là lòng mang đòi hỏi tham niệm, chỉ bằng vào hai hàng tự làm sao có thể dao động được rồi hắn. Để thực lực mình tiến thêm một bước đã trở thành hắn chấp niệm. Vì có thể đạt thành mục đích hắn đồng ý trầm luân, cũng cam nguyện trầm luân. Thực sự là phiền phức. Nhìn về phía ông tổ nhà họ Cố phương hướng, Thẩm Khang trong tay bạch ngọc thanh tâm thạch ngưng tụ thiên địa thanh khí đem bao phủ, cuồn cuộn không ngừng thanh khí không ngừng cọ rửa nội tâm hắn nôn nóng, áp chế nội tâm hắn tham lam. Dần dần, ông tổ nhà họ Cố cũng biến thành bình tĩnh lại, không còn nữa trước như vậy táo bạo. Có thể Thẩm Khang rõ ràng, chính mình làm như vậy cũng chỉ có thể dùng thiên địa thanh khí áp chế nhất thời. Chỉ cần ông lão này trong lòng còn có tham niệm, chỉ cần hắn còn mang trong lòng đòi hỏi, cái kia tuyệt đối không có cách nào áp chế một đời. Thật giống như một cái bệnh nặng mất ngủ người dùng thôi miên biện pháp cũng chỉ là để hắn tạm thời ngủ một hồi. Chờ tỉnh rồi sau khi chỉ cần hắn căn bản vấn đề không có giải quyết như vậy hắn liền vẫn là gặp mất ngủ, hoàn toàn trị phần ngọn không chừng trị bản. Bất quá dưới mắt Thẩm Khang cũng không có biện pháp tốt hơn. Cũng khó trách ông lão này vây hãm ở lúc này cảnh giới không được tiến thêm, liền như vậy tâm cảnh Thẩm Khang nghiêm trọng hoài nghi hắn có thể thành công bước vào đạo cảnh đại tông sư đều dựa vào dối trá đến. Nhìn sắc mặt thanh minh ông tổ nhà họ Cố, Thẩm Khang cười híp mắt nói rằng: "Cố tiền bối, cảm giác thế nào? Còn đánh nữa thôi đánh, đánh, đánh thí, này đều bị bắt nạt thành hình dáng gì?" Bị Thẩm Khang như thế đâm một cái kích, ông tổ nhà họ Cố nguyên bản trở nên tâm như chỉ thủy giống như tâm cảnh, suýt chút nữa lại nổi khùng. "Này nếu không là lão phu biết mình đánh không lại, lão phu đã sớm đánh ngươi liền mẹ ngươi cũng không nhận ra, ngươi có tin hay không, cách chương?"